Thánh Vương, chương 891, Cung Chủ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 891, Cung Chủ trở về là ai giáng xuống Di Hoa Cung quái nhật khổng lồ chỉ số năng lượng vượt qua 3.000 sao? Truyền trong lòng Dương Kỳ run rẩy. Chỉ số năng lượng vượt qua 3.000, người này thật là đáng sợ, chém giết lão thái giám Quỳ Hoa, Mỹ Nam Tử Tử Lâm chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước, trong một nhịp hô hấp có thể diệt sát gần 100 người. Hắn lập tức ngừng phá giải đại trận, trực tiếp trốn vào bên trong vạn giới vương đồ, ẩn núp chân thân. Đồng thời, ở bên trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ vận dụng năng lượng bắt đầu suy tính, chỉ một lát sau liền định dạng hoàn chỉnh toàn bộ hình ảnh bên ngoài Di Hoa Cung. Với loại nhân vật này, hắn phải chạy nhanh, còn đứng ở trong bảo khố chỉ sợ sẽ có biến hóa xuất hiện, đến lúc đó muốn chạy cũng không chạy được. Vị diện của Di Hoa Cung vân ở thế giới tiên hoa sáng lập ra trong thông đạo của đại mộ. Ở sâu bên trong thế giới tiên hoa, Dương Kỳ có thể thấy, vô số tiên hoa đua nở sâu bên trong hư không, sau đó một cái bóng chậm rãi giáng xuống. Cái bóng này là nữ tử, được bao phủ bởi vinh quang vạn trượng, cùng tuyệt tình thần hoa của Di Hoa Cung hô ứng lần nhau. Một luồng lực lượng thần tính bất hủ sinh ra trên thân nàng. Công chủ của Di Hoa Cung, tuyệt đối là công chủ của Di Hoa Cung trở về. Nếu nữ tử này không phải công chủ của Di Hoa Cung mà có sức mạnh cường hoành như vậy, Di Hoa Cung sẽ ở trạng thái như lâm đại địch, tuyệt đối sẽ không có tư thái hoan nghênh như vậy. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ trông thấy sâu bên trong Di Hoa Cung, rất nhiều bóng người có khí tức cường đại đều bay lên, đều phát ra âm thanh, chúc mừng công chủ thần công đại thành, luyện hóa thần cách không đâu địch nổi, nhất thống chư thiên. Quả nhiên là Di Hoa Cung chủ, Dương Kỳ gật đầu, nhìn chỉ số năng lượng trong bóng người kia. Thực lực của Di Hoa Cung này quá mức hùng hồn rồi. Người có chỉ số năng lượng vượt qua 1.000 không biết bao nhiêu. Đây là sức mạnh cấp bậc lão ngoan đồng, tổ sư tuyệt đối, cũng không biết Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo đang làm gì trong đó. Đáng tiếc là ta không cách nào quan sát ở khoảng cách gần hơn nữa, nếu không sẽ khiến những người kia chú ý, nhất là Di Hoa Cung chủ, không ngờ lại luyện hóa được thần cách gì rồi. Cảm giác của nàng hắn cực kỳ nhạy cảm, hơi động một chút, sẽ cảm ứng được sự hiện hữu của ta. Lúc đó tất cả đều bại lộ rồi, chậm rãi tìm hiểu mới tốt, từ hôm nay trở đi chỉ cần Di Hoa Cung chủ này ở trong cung điện ta cũng chỉ có thể đủ năng lượng thể lăn lộn ở đây, ngàn vạn không thể để chân thân xuất động, cũng không thể tiến vào trong bảo khố. Đáng tiếc thần trận trong bảo khố mới phá giải được 2.000 vạn, khoảng cách tới 1 tỷ còn rất xa, cũng không biết lúc nào mới đạt được nước mắt thần vương nữa. Dương Kỳ cảm thấy thật đáng tiếc. Chẳng qua cũng may hắn đã lấy được bảo tàng không ít, đủ để thuộc hạ của mình tiêu hóa ngàn năm, thực lực từng người đều đang không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa trong thời gian này, Dương Kỳ có thể toàn tâm toàn ý luyện hóa thần cách treo trong không trung, cùng kết hợp cùng một chỗ với chư thần ấn ký, rất nhiều thứ phía trên bổn nguyên đang run rẩy chảy xuôi tiến vào bên trong chư thần ấn ký. Hiện nay nó đã dần dần có xu thế bị hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như luyện hóa được thần cách này, chỉ số năng lượng của Dương Kỳ chắc chắn sẽ hơn ngàn, thậm chí còn càng mạnh hơn nữa, đến 1.500, hoặc tiếp cận trình độ 2.000, tuy không bằng công chủ kia nhưng cũng có thể đỡ được 1-2 chiêu rồi, cũng đã là cao thủ tuyệt đỉnh trên thế giới này. Lập tức hắn mặc kệ Di Hoa Cung phát sinh chuyện gì, hoàn toàn đóng cửa vạn giới vương đồ, tất cả mọi người đều vào trạng thái khổ tu. Thần cách biến thành chất lỏng đang rơi xuống từng giọt, tuy tốc độ chảy xuống chậm chạp phi thường, nhưng mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng cực đại. Bản thân của chư thần ân ký nhận được năng lượng thoải mái từ thần cách, lại kết hợp cùng chu nguyên thần của Dương Kỳ. Ở bên trong cõi U Minh, Dương Kỳ đã cảm thấy rất nhiều bí mật không muốn người biết bị kích phát ra, bị mình biết được. Sau mấy canh giờ từ khi Di Hoa Cung hoan nghênh công chủ trở về, công chủ của Di Hoa Cung mới đáp xuống ở cung điện sâu bên trong, mở ra một hồi thịnh nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ hội khổng lồ, thịnh hội xong xuôi, Di Hoa Cung lại yên tĩnh trở lại. Nhưng có thể nhận ra được thế lực to lớn này lại bắt đầu khởi động mạch nước ngầm. Các phương diện thế lực dường như lại một lần nữa tẩy bạch, số mệnh tập hợp mà không tiêu tan, đều dụ vào một người. Người kia là Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo, ha ha ha ha, hậu cung thần điện trong Di Hoa Cung, bên trong một vị diện độc lập to lớn, tiên hoa đua nở, những tiên hoa này không phải pháp lực biến hóa ra, mà là thần hoa của thần giới. Một người đứng ở trong bụi hoa cười như điên, cuối cùng, thần công của ta đã đại thành, cũng bắt đầu nắm giữ toàn bộ quyền hành của Di Hoa Cung. Trong tương lai ta sẽ độc bá thiên hạ, đúng vậy, Diệp thiếu gia ta cũng thật không ngờ, ngài lại có kỳ ngộ như này. Hiện nay, nhờ ngài mà chúng ta đều lấy được không ít lợi ích. Từ nay về sau, ngài chiếu cố chúng ta nhiều hơn nữa nhé. Lúc này, sau Lư Mờ Gờ Diệp thiếu gia có mấy người nam tử, lại là Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế, còn có Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế, Cửu Cực Chí Tôn Đại Đế. Ba đại đế này cung kính đứng ở sau lưng của hắn, vẻ mặt đều a dua nịnh hót, tất nhiên là bị hắn hoàn toàn thần phục rồi. Hiện nay, toàn thân Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo đều ở vào một loại trạng thái thần bí nhất, nhị khí âm dương hội tụ ở mi tâm, ngưng tụ thành từng cái thái cực đồ, cả người được tạo thành bởi rất nhiều thái cực đồ, mà không phải một chinh thể. Trong cơ thể Dương Kỳ được tạo thành bởi rất nhiều uy lực của thần tượng, mà bây giờ toàn thân Diệp Vô Đạo được tạo thành bởi rất nhiều thái cực vi hạt. Đây không biết là loại đại đạo thần thông gì, vô cùng thần bí, có được năng lực vô địch cơ hồ bất diệt. Web chuyên, ha ha, đó là đương nhiên. Đáng tiếc bốn đại đế các ngươi nếu như sớm đi theo ta, ở bên trong thể tục là có thể ủng hộ ta, làm gì phải cãi nhau đến bây giờ. Hiện nay, ta song tu cùng cung chủ, trở thành nam sủng của cung chủ, tu vi tăng rất nhiều. Trong những ngày này, cuối cùng cung chủ cũng tu luyện thành đại đạo tối cao âm dương thái cực viên mãn, cướp được thần cách, thậm chí phân cho ta một nửa sức mạnh của thần cách, khiến cho ta một bước lên trời, đã có năng lực có thể chống lại một ít bá chủ trên thông thần cổ lộ. Các ngươi đợi ta độc bá Di Hoa cung, thậm chí độc bá thiên hạ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt của Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo hiện ra cừu hận sâu sắc. Đại ca ất, ngươi thật không thể khen được, bị ta nuốt rồi. Tất cả thể chất của Vĩnh Hằng giả đã thực sự trở thành huyết nhục của ta. Bây giờ ta là Vĩnh Hằng tạo hóa giả âm dương thái cực, một bên là Vĩnh Hằng, một bên là tạo hóa, Dương Kỳ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Điều tra, hiện nay các ngươi đi thăm dò cho ta, nhìn xem Dương Kỳ kia bây giờ đang làm gì. Ta lập tức đi giết hắn. Hiện giờ với tu vi của hắn, một hơi của ta cũng có thể thổi chết hắn. Chúc mừng công tử thần công đại thành, tu thành huyền công thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế. Ba vị đại đế nói chúng ta đã thăm dò rồi, bây giờ toàn bộ liên minh hộ đạo đã bị Di Hoa cung tiếp thu rồi, là do Hoa thần Lan Thanh trưởng quản đã lập được công lao hiển hách, vì thế được cung chủ khen ngợi, ban thưởng không ít, đang không ngừng cố gắng bên trong thế giới tiên đạo, đạt được số mệnh càng lớn. Cái gì, có chuyện như vậy sao? Ta chỉ tu luyện một năm, liền có chuyện lớn như vậy. Dương Kỳ đâu? Dương Kỳ đi làm cái gì rồi? Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo vội vàng nói. Nghe nói Dương Kỳ cũng bị bắt vào ở bên trong Di Hoa cung. Bây giờ là tù phạm thần tướng thấp nhất, cũng không biết bị giam ở trong lao tù nào. Trên mặt của ba vị đại đế cũng hiện ra thần sắc khoái ý, chuyện này chúng ta phải đi điều tra một chút, chờ tra được cụ thể ở địa phương nào có thể bẩm báo công tử. Đến lúc đó chúng ta thỏa thích hành chết hắn. Đúng vậy, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo nở nụ cười, càng thêm đắc chí vừa lòng, cơ hồ là bành trướng đến cực điểm, Dương Kỳ ơi là Dương Kỳ, cuối cùng tên tiểu tử như ngươi cũng chỉ là nhà. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ dầu mới nổi mà thôi, làm sao có thể so được với ta. Ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, điều tra đi. Điều tra triệt để cho ta. Đột nhiên, hắn bình tĩnh lại, không được, kẻ này không phải đơn giản như vậy, làm sao lại có thể đối phó dễ dàng như vậy. Theo đạo lý, hắn làm sao có thể bị Di Hoa, phải là bị bắt mà tiến vào sâu bên trong Di Hoa cung, có ý đồ gì rồi. Phải biết, hắn có được vạn giới vương đồ, tùy thời có thể đi mà. Đi, đi thăm dò bên trong liên minh hộ đạo kia tìm dòng chính của hắn, phải giết chết từng người. Nếu như dòng chính của hắn, người của Dương gia không có ở đó thì liền chứng minh hắn vào sâu bên trong Di Hoa cung là nằm vùng, tuyệt đối có âm mưu gì đó. Cùng bắt lại, không, cái này, trên mặt của ba vị đại để hiện ra vẻ khó khăn. Công tử, chúng ta không được làm chuyện này. Bây giờ liên minh hộ đạo là do Hoa thần đang phát triển, chúng ta tùy tiện đi giết người bắt người, chỉ sợ sẽ bị người của Di Hoa cung đánh giết. Chúng ta cũng không phải là công tử tu thành tuyệt thế thần công, lại được cung chủ vô cùng sủng ái. Chẳng qua chúng ta là mấy con chó của công tử mà thôi, bị đánh chết cũng là đánh chết. Ở bên trong Di Hoa cung, tùy tiện một địa vị đệ tử tiện nữ nào cũng đều cao hơn so với chúng ta. Chấm, điểm này ta đúng là quên mất, trên mặt của Diệp thiếu gia hiện ra thần sắc mạnh mẽ. Hiện nay, địa vị của ta bên trong Di Hoa cung tuy là được sủng ái nhưng rất nhiều người đều bất man ta, nhất là một ít lão ngoan đồng, lão thái giám, còn có nam sủng trong hậu cung. Hơn một năm năm qua, mấy chục vạn nam sủng trong hậu cung đối địch khắp nơi với ta. Những lão ngoan đồng kia, thậm chí cả Hoa thần đều xem thường ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải tranh đấu trong thời gian dài mới có thể bồi dưỡng được thân tín của mình, lệnh của ta phát xuống dưới mới thông suốt. Đoạt quyền, nhất định phải cướp lấy toàn bộ quyền hành của Di Hoa cung. Thực lực của Di Hoa cung so với liên minh hộ đạo mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Nếu như ta có thể sử dụng, ta có khả năng độc bá thông thần cổ lộ. Điểm này là chắc chắn rồi. Ba vị đại đế vẻ mặt a dua, dù sao chuyện của công tử cũng là chuyện của chúng ta nhất định hết sức đi làm. Tốt, trước tiên các ngươi điều tra xem Dương Kỳ ở địa phương nào. Ta không nhúng tay vào liên minh hộ đạo, nhưng một tù nhân thần tướng nho nhỏ ta vẫn có thể điều động được. Diệp thiếu gia nói, ta cũng không tin, chút thể diện như vậy mà ta cũng không có được. Vâng, tốt, các ngươi đi theo ta nhất định sẽ ban thưởng. Đây là ba miếng thần đan mà công chủ ban thưởng cho ta, gọi là thiên thần dưỡng tâm cường mạch đan, mỗi một quả cũng có thể tăng sức mạnh bằng 10 đại đế. Hiện nay các ngươi phục dụng xuống, công lực đại tiến, ta lại khơi thông kinh mạch cho các ngươi. Hừ, hiện nay bên trong Di Hoa cung thế dùng các ngươi. Các ngươi phải làm việc tốt một chút, ngàn vạn lần đừng để cho ta thất vọng. Không thể tin tưởng một ai, chỉ có ba viên thuốc từ trên tay Diệp thiếu gia bay ra, Diệp thiếu gia cũng chấn động, lập tức đánh xuống đỉnh đầu của ba người. Ba người bạo phát ra khí thế cường đại, nhao nhao quỳ xuống, đầu dạp xuống đất giống như đám rùa đen, dường như đang luyện hóa dược lực. Đúng một canh giờ, dược lực bị luyện hóa, ánh mắt của ba người bắn ra bốn phía, dường như muốn xuyên thủng tất cả. Ba vị đại để đi ra ngoài, trong quốc độ này chỉ một người Diệp thiếu gia. Đột nhiên, hắn vận công một chút, toàn thân nổ tung, biến thành trăm ngàn thái cực đồ. Những thái cực đồ này vận chuyển chậm rãi, thu nạp nguyên khi thu lấy năng lượng vĩ đại không bìa tên từ sâu bên trong hư không. Cách chương.